Phần chú thích 19. Đoạn này nói thức A-lại-da chỉ tương ưng với năm biến hành tâm sở và xả thọ. Năm biến hành tâm sở là xúc, tác, ý, thọ, tưởng, tư. Năm tâm sở này có đủ bốn sự biến khắp là biến khắp hết thảy tánh, tức thiện, ác, vô ký. Biến khắp hết thảy địa, tức khắp có trong chính địa, ba cõi. Biến khắp hết thảy thời, bất cứ khi nào tâm khởi là có đủ năm tâm sở này cùng khởi. Biến khắp hết thảy tâm dương, dù tám thức tâm dương cùng khởi lên thì cũng đều có năm tâm sở này đồng khởi, cho đến khi đã được chuyển thức thành trí vẫn có năm tâm sở này tương ưng. Năm tâm sở này có hành tướng khác với tức, vì thức tâm dương lấy liễu biệt làm hành tướng, còn xúc thì lấy sự xúc đối giữa căn trần thức làm hành tướng, tác ý lấy sự cảnh tỉnh làm hành tướng, thọ lấy sự lãnh nạp cảnh làm hành tướng, tưởng lấy sự chấp thủ ảnh tượng làm hành tướng, tư lấy sự tạo tác làm hành tướng. Song cả năm đối với thức có bốn sự đồng ngang nhau nên nói là tâm tương ưng. Bốn sự đồng nhau tức tâm dương, tâm sở đều có tự thể riêng như nhau, sở duyên như nhau, tức tâm dương, tâm sở đồng duyên một cảnh, đồng một lúc duyên cảnh và đồng nương một căn chung. Dù năm tâm sở này luôn luôn tương ưng thức A-lại-da, nhưng nó không thể có khả năng thọ quân, chịu sự quân tập như A-lại-da. A-lại-da cũng chỉ tương ưng với xả thọ, và tánh luôn luôn là vô phú, vô ký, nghĩa là nó không có ngã tánh, chỉ có thức thứ bảy lầm chấp nó làm ngã, chứ tự nó không phải là ngã, nên mới tiếp nhận tất cả những gì do bảy chuyển thức quân tập vào. Nếu nó có ngã tánh, chắc nó có phân biệt chọn thứ này, bỏ thứ kia, không thể tiếp nhận hết mọi sự quân tập vào. Và cũng vì vậy, ở A-lại-da không có các tâm sở thiện, ác, ô nhiễm tương ưng. 20. Đoạn này nói A-lại-da là trung tâm của lý nhân duyên nhân quả. A-lại-da giống như dòng nước thường hằng mà chuyển biến không phải đoạn, không phải thường, chỉ trong một sát na mà gồm đủ cả sanh diệt nhân quả, ví như hai đầu quả cân cao thấp cùng lúc. Hai đầu quả cân dụ cho nhân quả, cao thấp dụ cho sanh diệt. Sanh diệt nhân quả đồng ở một chỗ cùng trong một sát na hiện tại. Ngay trong hiện tại trong về quá khứ nói hiện tại là quả, trong về tương lai nói hiện tại là nhân, ước theo quả hiện tại nói quá khứ là nhân. Thế thời muôn vàn ức kiếp trước vẫn như ngày nay, tướng nhân đó chỉ là tướng tương tự in như có do thức biến ra, chứ quá khứ đã qua thức nào có trực tiếp biết thấu. Hoặc ước theo nhân hiện tại mà nói quả tương lai, thời vô lượng kiếp sau cũng ở trước mắt, chỉ do thức biến hiện tương tự như có quả tương lai, chứ quả tương lai chưa có, thức đâu có thực sự duyên đến. Do vậy cổ đức nói, vô biên sắc hải tự tha, bất cách ư mau đoan, thập thế cổ kim thủy chung, bất ly ư đương niệm. Muôn vàn thế giới tự tha chung trên đầu sợi lông, mười đời kim cổ thủy chung chỉ ở trong một niệm. Tôn Cảnh Lục nói, quá khứ vị lai vô thể, do sát na quân tập, đều thuộc hiện tại. Chính ngay khi vọng niệm hiện tại khởi lên trái với chân tánh gọi là thức sơ khởi, chứ chẳng phải có thức sơ khởi nào trong quá khứ. Cho nên biết ngang trùm hết mọi nơi, dọc suốt hết mọi thời, đều ở ngay trong một niệm hiện tại. Ước theo hiện tại, thức biến ra tướng nhân quá khứ, tướng quả tương lai, trước sau sanh diệt, đều là giả thiết đặt chứ không thật có. Thế nhưng các bộ phái khác lại cho nhân quả sanh diệt đó đều thật có. Có pháp làm nhân, có pháp làm quả, có sanh thật, có diệt thật. Đó đều là mê lầm chấp pháp, chứ không đúng đạo lý rốt ráo. 21. Đoạn này nói sự xả bỏ thức A-lại-da và nói các tên khác của thức thứ 8. A-lại-da là tàn thức, gồm có năng tàn, sở tàn, ngã ái chấp tàn. Trong đó, ngã ái chấp tàng là đầu mối của mê lầm, phát sanh phiền não, tạo nghiệp, chịu luân hồi sanh tử. Vậy khi nào dứt hết ngã ái chấp tàng là bỏ tên A-lại-da, chứ không phải xả bỏ thức thứ tám. Ba địa vị vô học của Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát dứt hết phiền não chướng, bỏ ngã ái chấp tàng, nên ở ba địa vị này không còn có tên A-lại-da. Nghĩa là ở địa vị A-la-hán, độc giác Phật và Bồ-Tát từ đệ bát địa trở lên đều bỏ tên A-lại-da vì không còn chấp ngã. Thức thể chỉ có một, theo nghĩa mà đặt ra nhiều tên, tùy mỗi địa vị này mà bỏ tên này nhận tên khác, chứ không phải bỏ tên là bỏ luôn cả thể. Vì chủng tử các pháp, nếu không phải là hữu lậu thì là vô lậu, lúc nào cũng có. Nếu không có thức thể thứ tám để duy trì thì các chủng tử kia tiêu mất, trở thành đoạn diệt. Cho nên khi nào cũng có thức thể thứ tám để duy trì các chủng tử và không trở thành đoạn diệt. Thức thể thứ tám luôn luôn có, nhưng thay đổi tên gọi tùy theo sự thay đổi tính chất. Khái quát có hai địa vị nhiễm và tịnh rõ rệt. Ở địa vị nhiễm, tức địa vị hữu lậu, thì gọi là A-lại-da hoặc dị thục. Nó tương ưng với năm tâm sở biến hành. Ở địa vị tịnh, tức địa vị vô lậu, đã chuyển thức thành trí thì gọi là vô cấu thức, cũng gọi là bạch tịnh thức. Nó tương ưng với 21 tâm sở là năm biến hành, năm biệt cảnh và 11 thiện. Còn các tên tâm, a đà na, sở tri y, chủng tử thức thứ 8 thì cả các địa vị nhiễm tịnh đều có và chỉ tương ưng với năm tâm sở biến hành. 22. Đoạn này lấy thánh giáo để chứng minh ngoài 7 chuyển thức có thức thứ 8. Một là dẫn kinh giáo để chứng minh, gồm có 3 kinh Đại Thừa và 4 kinh Nikaya A Hàm thuộc các bộ phái hành trình. A. Kinh Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma có 2 bài kệ, một bài bắt đầu câu Vô Thủy Thời Lai Giới đến cấp Niết Bàn Chứng Đắc, một bài bắt đầu câu Do Nhiếp Tàng Chư Pháp đến Thắng Giả Ngã Khai Thị. B. Kinh Giải Thâm Mật, một bài kệ bắt đầu câu A Đà Na Thức Thậm Thâm Tế đến Khủng Bỉ Phân Biệt Chấp Vi Ngã. C. Kinh Nhập Lăng Già, một bài kệ bắt đầu câu Như Hải Ngộ Phong Duyên đến Hiện Tiền Tác Dụng Chuyển. Tiếp đó là dẫn lời 4 kinh thuộc các bộ phái hành trì. A. Trong kinh A Cấp Ma A Hàm thuộc Đại Chúng Bộ có mật ý nói thức căn bản, nên biết thức căn bản đây là chỉ cho thức thứ 8 này, chứ không thể chỉ cho thức nào hay pháp nào khác được. B. Kinh và Phân Biệt Luận Giả thuộc Thượng Tọa Bộ cũng mật ý nói đến tên hữu phần thức, nên biết cũng để chỉ thức thứ 8 này, chứ không thức nào khác hay pháp nào khác. C. Trong kinh thuộc Quá Địa Bộ cũng có mật ý nói đến tên cùng sanh tử quẩn, nên biết cũng chỉ thức thứ 8 mới đi đến tận cùng ngằn mé sanh tử, tức bắt đầu Niết Bàn giải thoát, chứ không thức nào được như vậy. D. Kinh Tăng Nhất thuộc Nhất Thiết Khủ Bộ cũng mật ý nói đến tên A-lại-da, nên biết chỉ thức thứ 8 có tên ấy, chứ không thức nào có được. Hai là dẫn lý nghĩa đã được nói trong kinh để làm chứng có A-lại-da có 10 lý. A. Kinh nói đến tâm tập khởi. B. Kinh nói đến tâm dị thục. C. Kinh nói đến chủ thể của ba cõi, năm thú, bốn loài sanh. D. Kinh nói đến có thức chấp giữ và lãnh thọ thân căn. D. Kinh nói đến thọ, noãn, thức. E. Kinh nói đến tâm trong khi sanh và trong khi chết. R. Kinh nói đến hành duyên thức, thức duyên danh sắc. H. Kinh nói đến bốn cách ăn, trong đó có thức thực. Y. Kinh nói đến việc tận định vẫn có thức. K. Kinh nói đến tâm thanh tịnh, tâm tạp nhiễm. Nếu không có thức thứ 8 để giải thích cho chữ tâm, chữ thức và các việc nói trong kinh như trên, thì không biết lấy gì để giải thích thích đáng các nghĩa trong lời kinh đó. Trên vừa nói trong 12 nhân duyên có thức duyên danh sắc duyên thức, hành duyên thức. Thức đây là thức nào? Nếu nói thức đây là chuyển thức thì không được, vì chuyển thức có sanh diệt gián đoạn, không thể thọ quân trì chủng tử. Hành là hành động, nghiệp, thức đây là dĩ thục quả thức. Thức thứ tám do hành động quân tập thành chủng tử nghiệp lực, làm chuyển biến thức thứ tám thành dĩ thục thức. Dĩ thục thức hình thành là do hành. Vậy nếu không có thức thứ tám duy trì chủng tử nghiệp của hành quân tập, thì chủng tử đó tiêu tan, lấy gì mà làm duyên sanh danh sắc? Vậy chính chủng tử thức dĩ thục và chủng nghiệp do hành quân tập thành chung lại gọi là thức chi, và chính thức chi này làm duyên cho danh sắc. Còn nếu nói hành duyên thức mà thức là thức kiết sanh ô nhiễm thì cũng không được. Thức kiết sanh ô nhiễm là thức trong tham ái, tật đố, trong lúc đi tìm duyên cha mẹ để thọ sanh. Nó là ái, tằng, thuộc phiền não, chứ không thuộc nghiệp. Vậy nói hành duyên thức là thức kiết sanh ô nhiễm cũng không được. Nếu hành làm duyên danh sắc thì cũng không được, vì hành và danh sắc gián cách nhau, đâu có thể làm duyên được. Và nếu hành làm duyên danh sắc được thì mất hết thứ tự 12 nhân duyên. Luận Du Già Sư Địa ghi hỏi: vì sao vô minh duyên hành, hành duyên danh sắc vân vân có thứ lớp như vậy? Đáp: vì kẻ ngu trước hết là ngu đối với điều đáng phải hiểu đúng, hiểu rõ vô minh, từ đó phát sinh hành động tà ác. Hành do hành động tà ác làm cho tâm điên đảo, thức do tâm điên đảo nên kiết sanh tương tục, danh sắc bào thai. Do kiết sanh tương tục nên các căn đầy đủ, lục nhập xúc. Do các căn đầy đủ nên thọ dụng cảnh, thọ. Do thọ dụng cảnh nên nắm trước, hy cầu, ái. Do hy cầu nên tìm cầu, phiền não lớn mạnh, thủ. Do phiền não lớn mạnh phát khởi nghiệp đáng ưa, không đáng ưa đời sau, hữu. Do nghiệp lực lớn mạnh nên sanh quả khổ trong năm thú sanh. Khổ quả đã sanh nên có già chết, lão tử. Nội thân già chết khổ, ngoại cảnh biến đổi sanh u sầu, nhiệt não khổ, thành đại khổ tụ. Như thế hành đã không thể vượt bỏ thức để trực tiếp làm duyên cho danh sắc, thì các chi sau cũng thế, không thể bỏ băng thứ lớp mà làm duyên cho chi khác được. Lại chúng sanh có khi hữu lậu ô nhiễm, có khi vô lậu thanh tịnh, khi ở địa vị hữu lậu, phải có thức thứ tám thì mới thành hành làm duyên. Tức thì khi ở địa vị thanh tịnh cũng phải có thức thứ tám duy trì chủng tử vô lậu mới thành thanh tịnh các bậc thánh được. Nếu không có thức thứ tám thì không có gì duy trì chủng tử vô lậu, mà không có chủng tử vô lậu thì không thể tu nhân giải thoát chứng quả niết bàn. Không thể nói chủng tử hữu lậu sanh ra chủng tử đạo vô lậu xuất thế được. Pháp thanh tịnh tức pháp tu chứng của ba hiền mười thánh có ba thứ khác nhau. Một là đạo thế gian, tức chỉ các pháp tu tập trước khi lên thập địa. Hai là đạo xuất thế gian, tức các pháp tu tập ở thập địa. Ba là đoạn quả, là kết quả dứt trừ mê hoặc do tu hai đạo trên. Nếu không có thức thứ tám duy trì chủng tử đạo thế gian, chủng tử đạo xuất thế gian, thì tu gì mất nấy. Không có chủng tử tức không có nhân, không có nhân thì không sanh quả, không giải thoát khỏi mê lầm khổ đau. Như khi đang tu đạo thế gian về tứ thiền tứ không, lại tu quán vô ngã. Khi nhập quán vô ngã, đó là tu đạo xuất thế gian. Khi xuất quán vô ngã trở lại tứ thiền tứ không, thì đó là trở lại đạo thế gian. Không thể nói từ đạo thế gian sanh ra đạo xuất thế gian, hay từ đạo xuất thế gian sanh ra đạo thế gian được. Đem tâm còn hữu ngã thế gian mà nghe chánh pháp quân tập thành chủng tử vô lậu xuất thế gian, thì đó là quân trưởng chứ không phải quân sanh. Vì tâm hữu lậu nghe pháp chỉ giúp cho chủng tử vô lậu sẵn có được lớn mạnh để đoạn hết phiền não mà được giải thoát, chứ không phải nó làm sanh ra chủng tử vô lậu. Ngược lại cũng vậy. 23. Thức tư lương năng biến thứ hai được định nghĩa trong 12 câu tụng, từ câu thức năng biến thứ hai đến câu xuất thế đạo không còn, gồm có 10 mục. A. Thích tên, tức hai câu đầu. B. Sở y, tức nương kia chuyển. C. Sở duyên, tức trở lại duyên kia. D. Thể tánh, tức tư lương làm tánh. D. Hành tướng, tức thẩm lự tư lương. E. Nhiễm cấu, tức bốn phiền não. G. Dư tương ưng, tức xúc khác thảy. H. Tam tánh, tức hữu phú vô ký. Y. Giới hệ, tức sanh theo A lại gia. K. Phục đoạn, tức hai câu tụng chót. Luận văn lần lượt giải thích 10 mục đó. 24. Đoạn này giải thích danh từ ý, mặt na. Ý có nghĩa là hằng thường thẩm xét tư lương nên gọi là ý. Nó khác với ý thức ở chỗ thức này gọi là mạt na, hay ý thức là đặt tên theo lối trì nghiệp, tức căn cứ đức tính khả năng mà đặt tên. Do tánh thẩm xét tư lương của nó mà gọi nó là ý thức, nghĩa là thức tức ý. Giống như tên tạng thức là đặt tên theo lối trì nghiệp, thức có khả năng chứa nhóm gọi là tạng, tạng tức thức nên gọi là tạng thức, lấy đức tính của chính nó mà đặt tên cho nó, chứ không phải dựa vào cái khác để đặt tên. Như nhãn thức là dựa nhãn căn mà đặt tên nhãn thức, đây là cách đặt tên theo lối y chủ. 25. Đoạn này giải thích chữ nương kia chuyển của bài tụng. Kia là chỉ cho thức thứ 8, có hai ý kiến. Một là mạt na, chỉ nương chủng tử của nó trong thức thứ 8 mà khởi lên. Hai là mạt na, nương cả chủng tử của nó trong thức thứ 8, và đồng thời nương cả hiện thức thứ 8 mà khởi lên. Ý thứ hai đúng hơn, vì mạt na là thức có chuyển dịch, khi có thánh đạo khởi lên thì nó chuyển nhiễm thành tịnh. Nhưng mạt na cũng như tâm, tâm sở khác đều có ba chỗ nương. Một là nhân duyên y, tức chủng tử y. Hai là tăng thượng duyên y, tức câu hữu y. Ba là đẳng vô gián duyên y, tức khai đạo y. Trước hết nói về chủng tử y, có hai ý kiến. Một ý kiến cho rằng chủng tử và hậu quả không đồng thời. Chủng tử diệt rồi thì hiện quả mới sanh, như hạt giống diệt mới có mầm sanh. Ý kiến thứ hai cho chủng tử và hiện quả đồng thời, giống như ngọn lửa và tim đèn đồng thời, tức là tim đèn sanh ngọn lửa đốt cháy tim đèn sanh ngọn lửa là thí dụ chủng tử sanh hiện hành, lửa đốt cháy tim đèn là thí dụ hiện hành quân chủng tử. Nếu tim đèn giờ trước trông đến tim đèn giờ sau là thí dụ chủng tử dẫn chủng tử, ngọn lửa giờ trước trông đến ngọn lửa giờ sau là thí dụ hiện hành dẫn hiện hành. Trong đó, chủng dẫn chủng thuộc nhân duyên y, nhưng không đồng thời. Còn chủng sanh hiện, hiện quân chủng cũng thuộc nhân duyên y, nhưng là đồng thời. Chỉ có hiện dẫn hiện là thuộc đẳng vô gián duyên y và không đồng thời. Thứ đến là câu hữu y. Có bốn ý kiến khác nhau, nhưng ý kiến thứ tư là đúng nhất. Cuối cùng là khai đạo y. Có ba ý kiến. Ý kiến thứ nhất cho rằng năm thức trước vì bị gián đoạn nên không thể tự làm khai đạo y cho mình, phải nhờ thức thứ sáu làm khai đạo y. Ý kiến thứ hai cho rằng chư Phật khi được tự tại rồi, năm thức hổ dụng vẫn làm khai đạo y cho nhau được, vì nơi Phật luôn luôn có tâm nhậm dẫn quyết định, chứ không có tâm tầm cầu như các chúng sanh khác. Nên biết khi tâm duyên đến sự vật có năm hành tướng, trạng thái là A. Xuất nhĩ tâm khi gặp cảnh dục khởi lên. B. Tầm cầu tâm, tìm cầu đạt đến cảnh đó. C. Quyết định tâm, thẩm tri cảnh đó rõ ràng quyết định. D. Nhiễm tịnh tâm, đối với cảnh đó hoặc ưa hoặc chán, sanh tâm nhiễm tịnh. D. Đẳng lưu tâm, niệm niệm duyên cảnh đó trước sau liên tục. Năm thức trước chỉ có bốn trừ tâm tầm cầu, vì năm thức trước chỉ có tự tánh phân biệt, chứ không có tùy niệm và kế đạt phân biệt. Thức thứ sáu thì đủ năm tâm. Thức thứ bảy chỉ có ba tâm là quyết định, nhiễm tịnh, đẳng lưu. Vì thức thứ bảy thường duyên cảnh hiện tại, nên không có tâm xuất nhĩ và tầm cầu. Thức thứ tám thì có ba tướng là xuất nhĩ, quyết định, đẳng lưu. Xuất nhĩ đây là chỉ thức thứ tám khi mới thọ sanh. Ý kiến thứ ba mới là đúng, như trong luận nói rõ, hai ý kiến đầu là của Nang Đà và An Huệ, cho tám thức trong nhau đắp đổi làm khai đạo y cho nhau. Còn ý kiến thứ ba là của Hậu Pháp cho rằng tám thức, mỗi tự loại niệm trước làm khai đạo y cho niệm sau. 26. Đoạn này nói về cảnh sở duyên của Mạt Na. Cảnh sở duyên của Mạt Na chia làm hai giai đoạn, giai đoạn chưa chuyển nghi và giai đoạn đã chuyển nghi. Giai đoạn chưa chuyển nghi có bốn ý kiến. A. Nang Đà chủ trương Mạt Na duyên tâm dương, tâm sở, thức thứ tám làm cảnh. B. Quả Biện chủ trương Mạt Na duyên kiến phần, tướng phần tâm dương, thức thứ tám làm cảnh, duyên kiến phần chấp làm ngã, duyên tướng phần chấp làm ngã sở. C. An Huệ chủ trương Mạt Na duyên hiện hành và chủng tử thức thứ tám làm cảnh, duyên hiện hành chấp làm ngã, duyên chủng tử chấp làm ngã sở. D. Hộ Pháp chủ trương Mạt Na chỉ duyên hiện hành kiến phần, thức thứ tám làm cảnh và chấp làm ngã. Ngã và ngã sở không phải có hai cảnh riêng biệt, không thể liền ngã có ngã sở mà chỉ có một ngã kiến diễn dịch ra ngã và ngã sở, chứ không phải hai thứ riêng biệt nhau. Mạt Na duyên thức thứ tám chấp làm ngã, rồi lại chấp đó là ngã của ta, ngã của ngã mà thành ngã sở thôi. Giai đoạn đã chuyển nghi, Mạt Na chuyển thành bình đẳng tánh trí, chứng được mười tánh bình đẳng, thì không chỉ duyên tạng thức mà cùng duyên chân như và hết thảy pháp. Nhờ đó biết rõ tri giả của Bồ Tát thập địa sai khác như thế nào mà khởi hiện thân hiện độ tha thọ dụng để thuyết pháp giáo hóa. Đó gọi là Như Lai hiện khởi tha thọ dụng, thập địa Bồ Tát sở bị cơ. Kinh Phật Địa nói, mười thứ bình đẳng tánh như sau. A. Các tướng tăng thương hỷ lạc bình đẳng. B. Hết thảy lãnh thọ duyên khởi bình đẳng. C. Xa lìa dĩ tướng phi tướng bình đẳng. D. Đại từ hoằng tế bình đẳng. D. Đại từ không chờ đợi bình đẳng. E. Thị hiện theo sở lạc của hữu tình bình đẳng. G. Nói ngã ái của hữu tình bình đẳng. H. Thế gian đồng một vị tịch tịnh bình đẳng. Y. Pháp khổ lạc của thế gian nhất vị bình đẳng. K. Tu trồng vô lượng công đức rốt ráo bình đẳng. Mạt Na, từ thức đệ bát sanh lại duyên thức đệ bát, giống như thức niệm sau, từ thức niệm trước sanh lại duyên thức niệm trước. Như vậy, khi Mạt Na lấy thức thứ tám làm chỗ nương đó là tăng thượng duyên. Khi lấy thức thứ tám làm cảnh sở duyên đó là sở duyên duyên. Mạt Na lấy tư lương làm tự tánh và hành tướng của mình. 27. Mạt Na thường tương ưng với bốn thứ tâm sở là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Do Mạt Na có bốn thứ phiền não quá tội lỗi này, nên dù có tu sáu độ hạnh như bố thí, trì giới, vân vân, vẫn không vong tướng, vẫn thành hữu lậu, cho nên gọi là tạp nhiễm. Nếu muốn giải thoát, trước phải siêng năng quán lý vô ngã, trừ hết bệnh vọng chấp mới giải thoát được. Song bệnh chấp ngã của thức Mạt Na thuộc loại câu sanh rất vi tế, rất khó diệt trừ, tự nó không thể quán vô ngã, phải nhờ ý thức thứ sáu của tâm sở chánh tuệ tương ưng mới quán sát đúng đắn lý vô ngã. Quân tập chủng tử kiến giải vô ngã vào tạng thức, tô bồi cho chủng tử vô lậu vô ngã vốn có được phát triển mạnh lên cho đến khi thành thục, có thật trí vô lậu hiện tiền, rồi dùng trí ấy nhiều lần tu quán, sau đó mới có thể dứt sạch bốn thứ phiền não ấy. Tại sao Mạt Na không tự quán vô ngã mà phải nhờ ý thức quán? Vì khi đang mê, nghĩa là khi chưa chuyển y, mạt na mê làm rất trầm trọng, không tự đứng dậy được. Và lại chính ý thức tuy bị mạt na đi nhiễm, những ý thức có tiếp xúc bên ngoài và trở lại bồi dưỡng mạt na. Nếu nó bồi dưỡng những điều ô nhiễm, thì ngã chấp của mạt na càng sâu đậm bền chắc hơn. Còn nếu nó nghe được giáo lý vô ngã, rồi quán vô ngã, thì mạt na mất sự bồi dưỡng ngã, trái lại làm cho ngã chấp của mạt na biến dần đi cho đến khi tiêu mất, để chuyển thành trí bình đẳng tánh. Bây giờ, nó lại luôn luôn tương ưng với 21 tâm sở như A-lại gia.